sinh niên tử tham khảo ý, tính là thì ăn đức tam bảo, là Phật bảo, Pháp bảo và tăng bảo. Phật bảo là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã diệt tận vô minh và ái dục, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Pháp bảo là những phương lương dược năng trị bệnh lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai thực hành theo chánh pháp hằng đạt sự an vui. Tăng bảo là những bậc thừa hành theo chánh giáo, các ngài đắc quả ấm hoặc còn phàm, là mô phật luồng sanh, là phước điền cả chư thiên và nhân loại. Tăng đức kính lễ tam bảo các tấn tắc, xin hãy hộ trì cho toàn thể chư tăng tại một cái tự thiện nam đến nữ có mặt hôm nay được năng điều hạnh phúc, là sống lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và trí tuệ, cuối cùng đắc đạo quả đồng nhau cả thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình chúng tôi chia sẻ với quý vị với đề tài bảy loại tài sản. Bảy loại tài sản này được Đức Phật thuyết trong kinh Tăng Chi. Bây giờ có một vị đại thần tên là Út Gác, vị này đến gặp Đức Phật và nói rằng: thật hy hữu thay, thật vi diệu thay, giàu có đến ở đây, tài sản đến ở đây, và đại phú đến như vậy, là vị Ni Ga Ra. Thì Đức Phật mới hỏi vị đại thần Út Gá là: vị Ni Ga Ra này giàu sang đến cỡ nào, tài sản đến cỡ nào, và đại phú đến cỡ nào? Thì vị đại thần mới nói rằng: tính vàng không thì cả trăm ngàn, còn nói gì đến bạc? Có nghĩa là vị rất là giàu, vàng bạc vật chất rất là nhiều, là bây giờ là đại gia. Đức Phật nói rằng đó có phải là tài sản chăng? Ở đây ta không nói đó chẳng phải là tài sản, nhưng mà tài sản đó sẽ bị nước trôi, lửa cháy, trộm cắp, vua quan tịch thâu, con cái thừa tự phá sản. Có bảy loại tài sản này sẽ không bị nước trôi, không bị lửa cháy, không bị trộm cắp, không bị vua quan tịch thâu, và không bị con cái thừa tự phá sản. Thì bảy loại tài sản này đó là tín, nghĩa là niềm tin; giới, nghĩa là có giữ giới không phạm giới luật; thứ ba là tàm, là có hữu hạn; thứ tư là quý, là có sợ hãi đòi lỗi; thứ năm là văn, nghĩa là nghe giáo pháp; thứ sáu là thí, nghĩa là bố thí; còn thứ bảy là tài, nghĩa là có trí tài. Trong cuộc sống này ai cũng bươn chải để kiếm tiền, mong rằng có nhà lầu xe hơi hoặc là giàu sang sung sướng, và lo đi làm ngày làm đêm để mong có tài sản như vậy. Mà tài sản đó để làm gì? Để có được hạnh phúc, để không nghèo đói, không khổ sở. Nhưng mà tài sản vật chất đó